Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 93, tài lộc bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nhị nương tử lập tức xúc động, cúi người cảm tạ, sau đó đích thân cầm bình nước, giúp mẫu thân uống thuốc. Thấy phu nhân đã uống xong, nàng quay lại phía Tử Tĩnh, hành lễ thật sâu rồi nói, hôm nay thật sự nhờ ơn đại phu. Tiểu nữ họ Tống, trong nhà đứng thứ hai, đại phu gọi ta là Tống nhị nương là được. Không biết đại phu có thể đi cùng chúng ta một đoạn được không? Tiểu nữ lo lắng sức khỏe của mẫu thân vẫn chưa ổn, nếu có đại phu bên cạnh, lòng ta sẽ yên tâm hơn. Ở đại sở, phụ nữ thường tự xưng là nhi, khi giao tiếp một cách trang trọng, Từ Tĩnh cười, gật đầu đáp, tất nhiên rồi, ta nghe Trần Lang Quân nói, các người chưa tìm được quán trọ đã đặt trước. Nếu nói rõ là quán nào, chúng ta có thể dẫn đường. Tống nhị nương nghe vậy, nét mặt càng thêm rạng rỡ, lập tức cảm kích báo tên quán. Quán trọ này chính là quán sang trọng nhất huyện An Bình. Trần Hổ và Ngô Hiền Quý đương nhiên biết, liền tỏ ý sẵn sàng dẫn đường, rồi đưa Từ Tĩnh trở lại xe ngựa. Thuốc của Từ Tĩnh quả thực hiệu nghiệm, khi cả đoàn chưa kịp về đến quán trọ, tinh thần của phu nhân đã khá hơn hẳn. Bà khẽ mở mắt, nhìn Tống nhị nương bên cạnh với vẻ mặt đầy lo âu, nhẹ giọng hỏi. Nhị nương, vừa rồi người khám cho ta là ai? Thuốc nàng ấy cho ta uống, tốt hơn nhiều so với thuốc của những đại phu trước đây. Tống nhị nương mừng rỡ nắm chặt tay mẫu thân, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Con chỉ biết vị đại phu ấy họ Từ, những điều khác chưa rõ. Thật không ngờ, ở một huyện nhỏ như An Bình lại có một vị đại phu y thuật cao minh đến thế, mà lại còn là một nữ tử nữa. Mẫu thân, sức khỏe người mới hồi phục đôi chút, đừng nói chuyện nhiều quá. Hãy nghỉ ngơi thêm đi. Bên cạnh, Khang Mụ Mụ liền đưa bình nước tới, khuyên nhủ. Phải đấy, phu nhân, dưỡng sức mới là điều quan trọng nhất. Nếu về đến nhà để Lang Quân thấy phu nhân như thế này, chắc chắn ngài ấy sẽ đau lòng. Phu nhân có muốn uống chút nước không? Từ đại phu nói, tình trạng của người cần uống nhiều nước hơn. Phu nhân gật đầu, uống hai ngụm nước từ tay Khang Mụ Mụ, sau đó xua tay tỏ ý đủ rồi, lại dựa vào gối mềm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng trước khi nhắm mắt, bà khẽ nói, vị đại phu họ Từ ấy đã giúp ta rất nhiều, chúng ta không thể bạc đãi nàng. Khang Mụ Mụ, lát nữa hãy chuẩn bị ngân phiếu, cảm tạ đại phu chu đáo. Còn nữa, vừa rồi thái độ của bà với đại phu không tốt, hãy đích thân xin lỗi nàng. Khang Mụ Mụ đỏ mặt, biết mình không đúng, liền liên tục đáp. Được rồi, lão nô lần này đúng là mắt kém không nhìn thấy núi Thái Sơn. Từ Tĩnh tiễn họ về đến quán trọ, thậm chí còn vào trong để kiểm tra kỹ lưỡng cho phu nhân thêm một lần nữa. Rời khỏi xe ngựa, tinh thần của phu nhân lại càng khá hơn. Bà nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt hiền hậu, miệng khẽ cười nói. Ta sống đến chừng này tuổi, chưa từng gặp nữ tử nào y thuật cao minh như Từ đại phu. Thuốc vừa rồi ngươi cho ta uống, và cả thuốc mỡ dùng để bôi, là gì vậy? Trước đây ta chưa từng thấy qua, chỉ cảm giác thuốc vừa vào bụng, có luồng khí mát lạnh thông suốt toàn thân, thật thoải mái. Còn thuốc mỡ, bôi lên rồi, ta ngồi xe cũng không còn cảm giác say như trước. Từ Tĩnh đặt tay bà xuống, mỉm cười. Loại thuốc đó gọi là hoắc hương chính khí hoàn, còn thuốc mỡ là thanh lương dầu. Cả hai đều có tác dụng giải biểu hóa thấp, lý khí hòa chung. Hai loại thuốc này đều do sư phụ của ta sáng chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã khuất nên phu nhân chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Thanh lương dầu ngoài việc giảm triệu chứng trung thử, còn giúp giảm say xe, trị ngứa do muỗi đốt, và xử lý bỏng nhẹ. Vì vậy, sư phụ ta từng gọi nó là vạn kim dầu. Nghe vậy, phu nhân cười khẽ, hào hứng nói. Vạn kim dầu ư, đúng là như tên gọi. Có một lọ như vậy trong nhà, gặp phải bệnh nhỏ đau vặt gì cũng chẳng phải lo nữa. Nhị nương nhà ta thường bị muỗi cắn mỗi mùa hè. Phòng tránh đủ kiểu cũng không được. Có lọ vạn kim dầu này thì thật tiện lợi. Từ Tĩnh gật đầu, đó cũng chính là lý do sư phụ ta sáng chế ra loại thuốc này. Tuy nhiên, nó không phải ai cũng dùng được. Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh không nên dùng lâu dài. Phu nhân nghe vậy không khỏi khen ngợi. Sư phụ ngươi quả là người tài giỏi, lại dạy được một đồ đệ như ngươi, thật hiếm thấy. Sau khi trò chuyện một lúc, Từ Tĩnh nhận thấy trời đã tối, liền cáo từ. Trước khi đi, nàng còn dặn dò, hãy pha nước muối cho phu nhân uống để bổ sung nước nhanh chóng. Khang Mụ Mụ là người tiễn Từ Tĩnh ra ngoài. Vừa ra đến cửa quán trọ, bà liền lấy từ thắt lưng ra một chiếc túi thêu chữ Phúc, màu vàng, nhét vào tay Từ Tĩnh với vẻ mặt áy náy. Hôm nay lão nô đã thất lễ với Từ đại phu, nghĩ lại thật hổ thẹn. Phu nhân và nhị nương tử cũng đã mắng lão nô một trận. Mong Từ đại phu lượng thứ cho sự kém cỏi của lão nô. Đây là ngân lượng phu nhân dặn chuẩn bị để trả công, mong Từ đại phu nhận cho. Từ Tĩnh linh cảm có gì đó bất ngờ, mở túi ra xem. Trong túi là một tờ ngân phiếu 20 lượng bạc, nàng thoáng sững sờ, vội vàng nói. Tiền khám bệnh của ta không cần nhiều đến thế, ngay cả tính cả tiền thuốc, cũng không thể chạm đến con số này. Khang Mụ Mụ nhanh chóng dùng kinh nghiệm phong phú của mình, giữ chặt tay Từ Tĩnh khi nàng định trả lại túi tiền, nói. Từ đại phu cứ nhận lấy, phu nhân trên đường đi đã gặp không ít đại phu, tốn không ít bạc, nhưng chỉ cần trị được bệnh, giúp phu nhân bớt đau đớn, 20 lượng này có đáng là gì? Nếu không phải chúng ta đi đường lâu ngày, tiền bạc mang theo sắp cạn, thì làm sao chỉ tặng được 20 lượng? Đây là phu nhân dặn ta chuyển cho ngài, nếu Từ đại phu không nhận, chẳng phải là ta không làm tròn bổn phận sao? Phu nhân lại nghĩ rằng ngài không muốn tha thứ cho lão già này, vì thế mới không nhận, thì chẳng phải càng khó xử hơn ư? Khang Mụ Mụ đã nói đến mức này, nếu Từ Tĩnh còn từ chối thì chính nàng lại trở thành người nhỏ nhen. Nàng không khỏi thầm cảm thán, bảo sao các y quán lớn đều thích chữa bệnh cho các gia đình giàu có. Một lần khám cho họ đủ bằng mấy ngày ngồi khám mệt nhọc của mình. Từ Tĩnh khẽ cười, nhận lấy túi tiền, đáp, được rồi, nếu Khang Mụ Mụ đã nói vậy, ta xin nhận. Ta là đại phu của Hạnh Lâm Đường ở huyện An Bình, nếu trong thời gian ở đây, phu nhân cần đến ta, cứ đến Hạnh Lâm Đường tìm. Nói xong, nàng bảo Trần Hổ đẩy xe lăn, rời đi. Từ Tĩnh vốn nghĩ rằng cuộc gặp gỡ với nhà họ Tống chỉ là một đoạn nhỏ trong cuộc sống, hoặc là một món tài lộc bất ngờ. Nhưng nàng không ngờ, chỉ ít lâu sau, họ lại gặp nhau lần nữa. Ngày hôm sau, chính là ngày đã được Từ Tĩnh và hai anh em họ Trình bàn bạc từ trước, bắt đầu bán thanh lương dầu ra thị trường. Từ sáng sớm, Từ Tĩnh đã đến Hạnh Lâm Đường, cùng Trình Hiền Bạch sắp xếp. Hai người mang hai chiếc bàn ra đặt bên ngoài, trên một chiếc bàn, xếp đầy các lọ thanh lương dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạnh đó là một tấm bảng gỗ, trên đó viết bằng nét chữ đẹp như tranh. Thanh lương dầu công dụng, trị phong nhiệt, trung thử, ngứa do muỗi đốt, bỏng nhẹ và say xe, say thuyền. Bên dưới có thêm một dòng nhỏ, ngày đầu ra mắt sản phẩm mới, khám bệnh miễn phí, dùng thử miễn phí. Hạnh Lâm Đường vốn đã có tiếng trong huyện An Bình, hai chiếc bàn vừa được bày ra, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Từ bệnh nhân đang khám đến những người qua đường, không ai không dừng lại xem thử, bàn tán không ngớt. Hạnh Lâm Đường lại muốn làm gì đây? Những người biết chuyện trước đây không khỏi nhớ lại việc Hạnh Lâm Đường bị Quảng Minh Đường giành mất không ít đơn đặt hàng hoắc hương chính khí hoàn. Người hiểu chuyện thì tỏ ra tiếc nuối, kẻ không hiểu chuyện lại hả hê. Nhưng điểm chung là tất cả đều mong chờ xem Hạnh Lâm Đường sẽ phản công như thế nào. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Hạnh Lâm Đường không làm gì khác lạ. Vẫn bán thuốc, khám bệnh như thường lệ, khiến không ít người thất vọng. Bây giờ, liệu có phải sự bình lặng, trước đây chỉ là vỏ bọc, đây mới là đợt phản công thực sự. Cách chương.